mọi người mở vi diệu pháp tập 1 phần phụ lục trang số IV. Somanasa sahagatang dittigata sampayuttang asamkarikang. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến. Somanasa sahagatang dittigata. Hợp với tà kiến cần có tác động. Somanasa sahagatang asamkarikam. Xong tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến không cần tác động. Somanasa sahagatang sa sẵn ca ri căng. Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến cần có tác động. U bề kha sa hạ ga tăng đít thị ga tà sa sẵn ca ri căng. Tham tâm thứ tư với thọ xà, hợp với tà kiến không cần tác động. U bề kha đít thị ga tà sam pa yut tăng sa sam kha ri căng. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, tà kiến không có tác động. U bề kha sa hạ ga tăng đít thị ga tà à sẵn kha ri căng. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với tà kiến. U bề kha sa hạ ga tăng đít thị ga tà vipayuttang sa sẵn kha ri căng. Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với tà kiến. Tổng cộng lô phá mô la chỉ tám tâm. Đô ma na sa sa hạ gát tăng pa tỳ khá a sẵn kha ri căng. Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hằng không cần tác động. Đô ma na sa sa hạ gát tăng pa tỳ khá sam pa yut tăng sa sẵn kha ri căng. Sân tâm tử nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hành cần có tác động. Tổng cộng đô sa môn la chỉ thai tâm. U bề kha sa hạ gát tâm vi chỉ kịch cha sam pa yut tâm. Suy tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xà, hợp với hoài nghi. Uất thất trà sam pa yut tăng si tâm thử nhì đồng sinh với thọ xà, hợp với phẩm tâm. Tổng cộng mô hạ muôn lễ chỉ hai tâm. Chúng ta tiếp bảy bậc thiền quả tâm. U bề kha sa hạ gát tăng chạc khổ vinh nha nam nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần không tốt đẹp. U bề kha sa hạ tăng số ta vinh nha năng nhị thứ tâm đồng sinh với thọ xà, nghe thinh trần không tốt đẹp. U bề kha sa hạ gát tăng vinh nha năng tỳ thứ tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần không tốt đẹp. Kha sa hạ gát tăng vinh nha năng địa thị trần không tốt đẹp. Dukkha sa hạ gát tăng ca giá vinh nha năng thân thư tâm đồng sinh với thọ khổ, cảm xúc trần không tốt đẹp. U bề kha sa hạ gát tăng chấm bà tịch sa hạ chỉ tăng Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, nhận ngụ trần không tục đạt. U bề kha xà gác tâm, sẵn ti ra ná chịt tâm. Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quảng sát ngụ trần không tục đạt. Tổng cộng a cụ sa la vi pa ca chịt bài tâm. U bề kha xà gác tâm, chờ khu viên nha năng. Thấy sắc trần tốt đẹp, ù về kha xà ngát tăng. Chỗ tạ viên nha năng, nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà. Ù về kha xà ngát tăng, kha na viên nha năng. Kha sa gat tăng kaya vinyanam, thân thức tâm đồng sinh với thọ là cảm xúc trần tục đẹp. U về kha sa gat tăng sẩm pa tịch cha na chít tăng, tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, tiếp nhận ngụ trần tục đẹp. U về kha sa gat tăng sẵn ti ra na chịt tâm, suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quảng sát ngũ thần tột đẹp. Sô manát xà xà gát tâm sẵn ti ra na chịt tâm, suy đạt tâm đồng sinh với thọ hì, quảng sát ngũ trần tột đẹp. Tổng cộng a hê tu ca cu sa la vi pa ca chít tám tâm. U pê kha sa gát tâm panh cha đoa ra vát cha na chít tâm, ngụ môn hưởng tâm xem xét đối tượng qua ngụ căn. U pê kha sa gát tâm ma no đoa ra vát cha na chít tâm, ý môn hưởng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét đối tượng qua ý căn. Sô manát xà xà gắt tăng hạ sĩ tục pa đá chịt tăng, tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hì, làm phát khởi sự mỉm cười của bậc thánh a la hán. Tổng cộng a hê tu ca kỳ ri ya chít ba tâm. Chúng ta đọc qua 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học của mình hôm trước, đang tiếp tục ở trang số 10 sách Vi Diệu Pháp Toạt Yếu tập 6 tương hợp. Chúng ta đang nói đến cái quy tập bất thiện về pháp trói buộc, tên Bali là Gantha. Gantha, Gantha hay là trói buộc này gồm có 4 loại: Apiccha, Kaya, Gantha, tham thân trói buộc. Cái chữ Apiccha này dịch là tham, nhưng mà nó mới trong ý thôi. Apiccha tức là mình để ý, mình chú ý để gì? Cái chú ý mà khi mình thích, mình muốn có hay là mình sao sao đó, tức là một cái tham khởi lên trong ý chứ chưa có là trên thân trên khẩu, thì gọi là apiccha. Còn nếu mà ở trên thân trên khẩu thì hạnh phúc tham, nhưng mà gốc của nó vẫn là lô phá chế tạ sĩ cả, hay là tham tâm sở. Tham tâm sở thì cái pháp này nó trói buộc cái danh thân và sắc thân với các đối tượng là dục tăng trưởng. Kama guna ramana là gì? Là là nắm nắm gì ngũ trần sắc thân hương vị xúc. Cái trói buộc thứ hai là vijapada kaya gantha, là sân thân trói buộc, là pháp tánh trói buộc danh thân và sắc thân về thực trạng là lòng sân sân hận. Sân hận mình bị trói, trói vào trong cái sân hận đó, trói mình vào trong tam giới, trong luân hồi khổ não. Trong chỗ nào còn sân thì chỗ đó còn bị trói bởi sân. Nói về con người thì nó khác nói về pháp. Nói về con người có lúc mình có sân thì là bị cái sắc thân này trói buộc này, cái danh thân này nó trói buộc bởi cái pháp này. Có những lúc có những chúng sinh họ tạm thời không có sân, phải không? Ngay mình có lúc mình có sân, phải nhá, không phải khi nào không có. Hoặc là những cái chúng sanh ở các loài phàm thiên hoặc chư thiên dục giới cũng rất ít sân rồi. Bởi vì các loài chư thiên dục giới mà họ nổi sân lên thì sao? Vỡ tim chết, máu chết lắm. Còn mình nổi sân lên vỡ tim chưa? Chưa. Vì sao? Quý vị biết vì sao không? Vì thành mạch máu mình chắc, vì mình chai rồi. Đội mình sân là thương á, thương, cho nên mình được sân luyện tập rồi, phải chưa? Cho nên là sân khởi lên mình còn chịu được, cơ thể mình nó chịu được, cho nó không mong manh như thủy tinh. Còn các vị trên đó họ mong manh hơn mình, mong manh hơn mình ở chỗ là họ ít được sân nó làm khổ, nó chèn ép, nó chà đạp. Còn mình á là thường xuyên rồi. Ra đường là thấy bất bình á, đó là sân. Ra đường là bất bình, ngồi trong phòng này có bất bình á, cái gì không suy nghĩ gì hết, đang ngồi nghe pháp bất bình có khởi ra. Có chứ. Thứ nhất, ví dụ thứ nhất, bị mùi cắn. Hiện tại mùi có quá, nó cắn mình còn nổi sân á. Ngứa, bực mình, mất thì giờ phải lo gại rồi là không chú ý được bây giờ. Thứ hai, ngồi nghe pháp, ông thầy ông giảng mà không đụng ý mình ơi, không vừa lòng mình ơi. Ông đã khen về người đó, ông ca ngợi người đó, mà người đó là kẻ thù của mình, là người đáng ghét của mình, người mình chả ưa tí nào, là ghét lấy ông thầy, và hoặc là bực mình không muốn nghe. Có cũng nôi sân, cho nên cái cõi ta ba nó sân nhiều lắm, cái cõi mà loài người này sân hận nhiều. Do nên sân thân trói buộc này nó trói buộc mình vào trong cái cõi này. Cái thứ ba là giới cấm thủ thân trói buộc, là pháp tánh trói buộc danh thân và sắc thân và thực trạng là chấp thủ vào sự thực hành sai trái. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở trong bốn tham căn tâm hợp tà kiến, tức là bốn tham căn đầu tiên là hợp tà kiến. Cái từ giới cấm thủ này là một cái từ cần phải phân tích, vì chúng ta nghe nhiều, có giảng một vài lần nhưng mà để hôm nay giảng tới nơi tới chỗ là dịch là giới cấm thủ. Từ này phân tích ra ba từ: sila cộng với vata cộng với paramasa, ba từ như vậy. Cái từ sila gốc của nó là thường, thường cả gì thường làm thông thường thì dịch là sila, và dịch thêm từ nữa là giới, giới thôi. Và rơi vào nước Tàu và nước Việt tạo thành giới luật, tạo thành luật, phải chưa? À, cho nên cái giới này bị hiểu nhầm thành luật. Cái chữ Sikkhapadang Samadhiyami mọi người hay đọc trong khi sinh giới, Viramani Sikkhapadang. Padang là cái câu, cái cũ, cái điều. Sikkha là điều, điều giới, điều học. Sikkhapadang Samadhiyami, rồi cái điều học đó được gọi là giới. Rồi giới rồi thành cái giới cấm, giới thì phải cấm mà, cho nên nó sinh ra nhiều cái hiểu sai. Vata là cái gì? Vata là cái việc phải làm, cái phần việc phải làm, cái bộ phận, cái nghĩa vụ phải làm, gọi là vata. Từ này có hai từ, một là vata, hai là vata, đều như nhau. Và paramasa, chúng ta phải đọc ngắn dài khác nhau. Mà paramatha là dính mắc chấp thủ, mà chấp thủ cái kiểu là bắt buộc phải làm chẳng hạn như vậy. Cho nên cái chữ này dịch chung lại chấp thủ vào, dính mắc vào cái việc thường là, cho rằng cái việc thường làm đó là ngon lành, là tốt đẹp, là nên làm, là xứng đáng. Rồi thế này giờ phân tích ra thì nó dịch cái này là rất đúng, giới cấm thủ rất đúng, sila dịch là giới, và tà paramasa là sila dịch là giới cấm thuộc paramasa là thủ, mắc vào cái đó, dịch đúng. Nhưng mà sau 1000 năm, sau 2000 năm, Tàu nó dịch, Tàu dịch rồi qua Việt Nam sao? Không biết Bali là gì nữa, không biết Sanskrit là gì nữa, phải chưa? Có ai biết đâu? Không biết là gì nữa, cho nên bắt đầu diễn nghĩa cái từ này, diễn nghĩa cái từ giới cấm thủ là chấp thủ vào Sikkhapadang, những cái điều học, những cái điều giới. Cho rằng có những người mà khi họ giữ giới luôn á, quá tí mỉ chi tiết, cái điểm nhỏ này không cần thiết mà anh cũng giữ, anh chấp thủ vào cái đó, tăng măng tỉ mỉ vào cái đó, cái giới cấm đó, và anh cho rằng đó là giới cấm thủ. Chẳng hạn mình có cái giới gì, mùa hát, thổi kèn đơn, xem bữa hát, nghe đơn kèn, trang điểm thoa vật thơm, rồi phần đeo tràng hoa. Người nào giữ bạc con trai giới, có giữ cái giới đó hoa. Thì bây giờ họ đến cái chỗ cùng bạn bè, nhưng mà ngày này là ngày rằm, ngày này ngày 14, ngày này 30, 29 là những ngày bà con trai giới. Họ họ khó chịu. Tại vì chúng quan bị ca hát biểu diễn. Ví dụ ngàn em mình thọ bạc quan trực ra giới, nhưng người ta có cái vẻ mời mình đi tới dự cái liên hoan, rồi bên trong đó có ca nhạc, rồi cái người đó nói là tôi dự kiểu là muốn về, hoặc là thấy nó khó ở rồi, khó chịu rồi, hay sao đó, thì người bạn cùng là bạn đồng tu như vậy, có nghĩa là giới cấm thủ chấp nhận vào những cái điều nhỏ nhặt như vậy sai, hiểu như vậy là sai, hiểu như vậy là biến hiểu cái gốc của nó. Cho nên còn cái giới cấm thủ này, silabbata paramasa này nghĩa là gì? Gần như nó liên quan đến lịch sử nước Ấn Độ. Và thời đó ở Ấn có đào bò, đào chó, đào là chồn, đào trắng, đào rắn, nhiều loại lắm. Ví dụ bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài cụt cụt và ta quên cái tên rồi, nhưng đại cải có một cái ông Bà La Môn tu theo hành con chó tên là Koliya Punna Koliya Putta, tức là con trai của ông Koliya, và cái ông này tên là Punna. Ông Punna này ông tu theo hành chó, đi như chó. Đi như chó là đi bằng gì? Bốn chân. Ăn như chó. Chó nó ngồi bàn ăn không? À, nó xuống dưới lấy cái men, cái mên gì đó, cái tô, cái điện gì đó, rồi dùng lưỡi, dùng miệng mà ăn. Đừng nói quý vị coi phim Tây Du Ký thấy Tôn Ngộ Không không? Thành thói quen, đi đâu gài gài gài đúng không? Đi đâu nhảy cà tọt như vậy. Mà không phải tu lục tiểu lên đâu, cũng phải tu theo hành khỉ thôi nha. Nhưng mà cái ông tu theo hành chó này, ông làm như vậy. Ông ăn như chó, ông đi như chó. Ông cho rằng như vậy mới cao thượng, tu như vậy mới giải thoát, không dính mắc vào xã hội này. Bởi con chó nó cần danh tiền á, còn thế gian xã hội là cần danh hả, cần danh vọng, cần ăn sang, cần mặc đẹp, còn đứng tới không cần gì hết. Mình còn ngồi học pháp mệt, chó bây giờ nó nằm nó ngủ, nó khoeo chân nó ngủ từ đó. Họ cho như vậy là cao thượng, tu như vậy mới là tu tập rốt ráo, vân vân. Cho nên mới sinh ra cái sĩ lấp bà tạ paramasa, là cái giới cấm thủ này. Đức Phật nói rằng trong bài kinh, trong Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật nói rằng vì có một Bà La Môn khác, à, một đạo loại thể yếu sĩ loại thể hỏi như vậy thì người này tu rồi sẽ như thế nào trong tương lai, thì sau này người này chết sẽ làm bàn với chó. Bàn với chó nghĩa là sao? Chui vào bụng chó mà sinh ra. Vì sao? Nguyên quen như vậy đó, huấn tập tích lũy kinh nghiệp muốn làm chó, phải không? Kinh nghiệp muốn làm chó. Cho nên thấy khi mà gần cần từ nghiệp đến, gần chết thì sao? Thì muốn chui vào bụng chó, muốn tục sinh, muốn tái sinh vào trong bụng con chó, đó gọi là giới cấm thủ. Chứ không phải giới cấm thủ là ô ba cái giới nhỏ nhỏ nhỏ rồi cũng chấp nhặt vào. Vì có người đã từng giải thích như vậy, mình trước đây sư từng nghe như vậy, thầy mình thầy sao sao thôi, mình phải ba rồi ba vứt bỏ giới luật là vì vậy. Thôi mình phải tìm hiểu thì phải học cho ra thì mình thấy. giới cấm thủ thân trói buộc. Cái thứ tư, thử thực chấp thân trói buộc y đang sạch cha a phi ni về sa ca ya gan tha, là pháp tánh trói buộc danh thân với sắc thân, với thực trạng là chấp thủ vào cái thấy của mình cho là đúng, cái thấy của người khác cho là sai. Cái này nó nói cụ thể trong việc phạm hạnh. Bây giờ pháp hành của Đức Phật phân thành hai nhánh chính. Thứ nhất là thực hành thiền chỉ tình hay là thiền định samatha kamathana, và thiền tuệ hay minh sát hay vipassana là vipassana kamathana, là pháp hành thiền. Ngài pháp gọi là thiền định và thiền tuệ, hay là thiền chỉ và thiền quán. Thì hôm trước đã nói rồi, không có cái nào là sai mà không có cái nào là không sai, không phải cả, đúng hết. Trước thời Đức Phật thì pháp thiền định samatha đã có rồi, và nhiều vị đã đắc các cái tầng thiền rồi. Đến thời Đức Phật, ngài cũng đắc được từ các thầy của mình là ngoài đạo, từ sơ thiền, nhị thiền, sơ thiền ngài tự đắc cho đến là bạc định, tức là vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ của thiền vô sắc, ngài đắc được là nhờ học hai vị đạo sĩ. Thì sau đó ngài thấy cái thiền này đưa đến chỉ tình, đưa đến an lạc, nhưng không giác ngộ giải thoát được, vẫn còn dính mắc tự sinh luân hồi, cho nên ngài mới tự tu tự chứng và đắc tam minh. Trong đó cái minh quan trọng nhất là lầu tầng minh hay lầu tầng thông, tức là đoạn trừ hết lầu hoặc trầm luân, cái đó mới giác ngộ giải thoát thông qua thực hành vipassana. Thế bây giờ chúng ta hành thì thường mình có cái khuynh hướng, cho nên vào thiền viện này hay thiền viện kia, thường mình theo ông thầy mình và cho ra ông thầy mình đúng, còn bạn của mình là sai. Cái chấp thù như vậy nó rơi vào thử thực chấp thân trói buộc. Đôi lúc mình đúng chính xác, nhưng mình chấp vào đó, phải chưa? Thì vẫn là có cái ganh tha này này, bị cái này nó trói buộc mình vào một cái sai này, cái tà kiến này, cho rằng mình là đúng người khác sai. Vậy lấy cái gì làm đúng, lấy cái gì làm sai? Căn cứ y cứ vào đâu? Chúng ta chỉ y cứ được trên tam tạng kinh điển pháp. Vì sao? Đức Phật tịch rồi, chư thánh tăng không còn nữa. Không nói không còn nữa cũng đúng, còn mình có cơ duyên gặp, mà không biết cái vị mình gặp đó có phải là thánh hay không. Thầy thì nhiều, thầy nào đứng lên cùng chống nàng, cùng cầm mít vỗ ngực tôi là đúng. Vậy chúng ta biết dựa vào ai? Không biết dựa vào ai, tốt nhất dựa vào tam tạng kinh điển. Tam tạng kinh điển thì đọc không hiểu, xuống cái nữa đọc vào thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo là sự tóm tắt toàn bộ tam tạng, có đầy đủ pháp học và pháp hành, mọi cái hành trong đó đều nói rất rõ, kể cả hơi thở, cách luyện tập hơi thở thế nào, ngài Buddha Gosa ngài nói trong đó. Chúng ta chỉ còn căn cứ vào chừng đó thôi. Tại vì sao mà nói rằng ông thầy không biết có đúng hay không? Dầu là ông thầy đúng nhá, cũng chưa chắc đã đúng với mình, chưa chắc đã hợp với mình, phải không? Ví dụ mình nhiều đời nhiều kiếp, mình hành tự oai nghi, đi đứng ngồi nằm, mình vào cái thiền viện cơ sở giảng dạy của vị thầy này, ngày này lại dạy về hơi thở, rõ ràng mình hành hướng tiền bộ, hành nó bể, nó bị, nó tắt, nó không tiền bộ. Cho nên mình cần phải biết mình thuộc loại con người, bản thân mình có tịnh tham hay tịnh sân hay tịnh si, con người mình là có tịnh tà kiến hay có tịnh tham. Trong vipassana là hai loại chính, trong samatha hay là thiền định thì có sáu loại, là gì? Tham, sân, si, tâm, gì nữa, tín và giác. Mình sẽ coi mình thuộc vào loại nào thì sẽ có pháp môn phù hợp cho mình tu, đường lối mình tu, thì mình sẽ đến cái vị mà đang dạy cái đó mình tu. Ví dụ tịnh mình như thế là hợp với thiền hơi thở thì mình trên thế giới này ai đáng tin cậy? Bây giờ có ngài tam tầng 10, ngài thông suốt cả pháp học pháp hành, mình sang ngài tam tầng 10 mình học. Mà muốn ngon nhất là phải học tiếng miệng 3 năm, trao đổi được tiếng miệng về pháp học pháp hành với thầy, ở với thầy mà hành, chuyện ăn ở cũng lo, chỉ còn quyết tâm nữa hay không thôi. Chứ đa phần quyền tâm có, mời đi thì hăng lắm, phất cờ dương cao ngọn cờ ấy, nhưng mà quá bén là siêu, thời gian lành nào. Vì sao? Không có hợp đó, không hợp mà bắt ăn hoài thì có chẳng không? Nàng thì ứng bỏ về đó. Chưa kể những cái sập ba giá khác nữa, ví dụ như thức ăn không hợp, khí hậu không hợp, chỗ ngủ nghỉ không hợp, không thuận lợi là chẳng. Cái pháp hành đâu phải dễ như vậy. Đi nhầm vô chỗ ngài Goenka, ngài tịch rồi nhưng bây giờ đệ tử ngài họ tiếp tục thì lại là niệm thọ, quán thọ, mà mình quen quán thọ, nhiều đời nhiều kiếp mình quen quán hơi thở thì mình làm được. Tới á chân nát thì bắt đi đứng ngồi nằm, đi như vậy là sắc đi, sắc đi, sắc đi, ghi nhận sắc đi, sắc ngồi, sắc đứng, sắc nằm, trên đó thôi. Một nơi một khác. Vì sao có hiện tượng này? Ngày xưa khi Đức Phật tại thế, một vị nào muốn xin đề mục hành thiền tới đảnh lễ Đức Phật, trong 3 tháng hà này con sẽ xin pháp môn để ngài dạy cho con hành thiền, thì ngài quản nhân duyên biệt ông này hợp, và người này, cái tàng người này nhiều đời nhiều kiếp đã hành cái này rồi, cho nên ngài mới chỉ cho phương pháp đúng như người đó. Người đó chỉ cần kiếm một khu rừng vắng, ngôi nhà vắng, nơi thanh vắng, hạ thủ công phu tu tập, rồi ngài biết luôn người này sẽ thuận lời khi đến trụ sự nào đó, vân vân, rồi ngài chỉ những người đó đắc trong kiếp đó, hoặc đến cuối kiếp, hoặc giữa kiếp, hoặc đầu kiếp, sau khi nhận đề mục hành thiền với Đức Phật xong thì 3 tháng ra hạ cải là đắc ngay. Bây giờ Đức Phật viên tịch rồi, chứ thành tăng không làm được việc đó, không biết được cái chuyện là anh A chỉ B sẽ hợp với phương pháp nào, biện cái là người như thế nào để ra cho họ. Cho nên ngoài Đức Phật Toàn Giác ra không còn ai làm việc đó nữa. Bây giờ 2600 năm trôi qua, chỉ còn lại các thiền viện. Là vì sao? Vì cả ngài hợp với cái đó. Ngài A Chân Na hợp với phương pháp tự oai nghi đi dựng ngồi nằm. Ngài A Chân Cha hợp với quán sát tâm. Ngài Siêu Minh hợp với quán sát tâm. Ngài Uttamasara thì quán với hợp với quán pháp niệm xứ. Mỗi ngày hợp các thì, cho nên ngài chỉ theo cách của ngài. Cách của ngài là không hợp với mình, mà mình không biết mình hợp với cái gì. Cho nên chúng ta cần phải học để biết. Học để làm sao biết? Đối chiếu nhất ở dưới đó. Ví dụ người tham nhiều thì thích ăn gì? Ăn chén, hạt ngọt. Người sân nhiều thích ăn gì? Chúa. Hả? Học đi rồi biết. Giờ thánh tình đạo có đâu? Có luôn, cả tưởng người cũng có. Tưởng người tham nhiều sẽ như thế nào, người sân nhiều tưởng người sẽ như thế nào, mập ốm gầy cao, hết lòng bàn chân như thế nào, bước chân đi như thế nào, có hết. Như là sách nhân tượng học vậy. Học cái môn vi diệu pháp này rồi đọc sách cho thầy giờ là thầy. Một người đi tới là mình biết. Mặc dù mình không phải là thầy coi sổ coi tượng từ vi gì cả, nhưng mà do kinh nghiệm nhiều, do tiếp xúc nhiều, rồi do cái tâm mình mà lặng chân ra nhìn biết. Sự khác biệt giữa tham lam sân hận trong ý ác hành với tham lam sân hận trong ganh tha trói buộc. Ý ác hành đầu tiên chúng ta nói đến ý ác hành. Ác hành là gì? Đúc chả rị tạ. Chả rị tạ là hành. Hành đấy. Hành đấy có nghĩa là hành. Đúc chả rị tạ. Có khi họ viết hai chữ C đó. Là ác hành, hay là nó tương quan với là bất thiện nghiệp, gồm có thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành. Thân ác hành có ba là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu ác hành có mấy? Bốn là gì? Nói dối, nói láo, nói dối, nói lời hai lưỡi là đâm thọc, nói lời độc ác và nói lời vô ích. Ác hành có ba là tham lam, tham trong ý, avijja, vyapada là sân hận trong ý, và tà kiến. Đó. Thì tham lam trong ý ác hành chính là tham tâm sở trong tạm tham căn tâm. Đương nhiên dạng thô chủ yếu là muốn có, muốn lấy tài sản của cả người khác thành của mình, không đúng với pháp và luật. Tức là tham gì? Tham trộm cắp nè. Là nhiều nhất. Tức là cả gì cũng phải của mình mà khởi ý muốn lấy, muốn làm chủ, muốn có. Dạng thô Còn trong thân của trói buộc á, thì cũng là tham lam, mà hai loại dạng thô và dạng vi tế. Dạng thô và dạng vi tế là sao? Chưa có biểu hiện gì cả. Avijja là tham mà chưa có biểu hiện gì cả, chỉ khởi trong ý. Ví dụ mình thấy mình vô một cái cửa hàng gì đó, Thế Giới Di Động, thấy cái iPhone 15 mới ra, thấy chưa? Thì cái dạng thô là gì? Muốn có, muốn được, muốn có tiền, muốn cướp, hả? Muốn lừa để lấy. Nếu hào hở là mình bơ luôn, hoặc là mình trao đổi, bảo họ bán cho mình rồi ra rồi lật qua lật về mình trao đổi, mình đem cái thiệt về với cái giá cho họ. Lừa đảo được thế, phải không? Đó là dạng thô. Còn dạng vi tế là sao? Đối tượng chưa có. Không, bây giờ trước mặt mình cùng cái điện thoại đó, đó là vi tế chỗ nào? Tham vi tế chỗ nào? Muốn ở trên là muốn có, muốn lấy, muốn được. Còn vi tế là gì? Thích thôi, chưa muốn chiếm hữu, nhưng mà thấy iPhone 15 nó đẹp chứ, nó mới ra chứ, thích. Thích là tham chưa? Thấy chưa? Ở chỗ này mới biết rằng thích là tham đấy nè, phải không? Chứ không phải thích là nó chưa tham đó, còn tham rồi. Nhưng mà dạng vi tế thì thân tham lam trong thân trói buộc này có hai loại: thô cùng nó, mà vi tế cùng nó. Vi tế là thích thôi, chứ tức là mới ái thôi, chưa có thù, chưa có hữu. Còn tham bên ý ác hành á, ác mà cái hành nữa mà, thì nó có ái, có thù, có hữu, muốn sở hữu, chứ chưa hữu mà lấy về mà thực thể mà bỏ trong túi, trong cặp, trong nhà mình rồi á, thì cả đó là phạm giới trộm cắp rồi. Còn bên này á, muốn có là có thể muốn có dưới dạng đàng hoàng, đúng pháp đúng luật. Còn bên kia là phi pháp phi luật, tức là đi mua chứ có gì đó. Cùng tham nha, anh đang tham hết. Thích cùng tham, mà thích có hai loại: thích trộm cắp và thích mua. Phải chưa? Đó. Nhưng mà cả trộm cắp cả mua đều thô. Thô quá vì là có thù, và lấy về cho bằng được, bằng cả trộm cắp hoặc bằng mua là có hữu, đều tham dạng thô hết. Còn tham dạng vi tế là thịt thôi, mê thôi. Nhưng mà sao? Đứng xa xa mà nhìn, đừng đập tủ kính họ, kể cả bỏ tiền ra mua cũng chưa tới mức đó. Đó là tham. Còn sân cũng vậy. Bây giờ pa đá, chữ này cũng có từ dịch, cho nên dịch là sân hận. Mà nghe sân hận tiếng Việt thì nó nặng quá. Nhưng mà ở đây mới trong ý thôi. Chính là trong ý ác hành là hai sân căn tâm, dạng sân thô liên quan đến bực tức giận dữ, nghĩ đến hại người khác và mong họ khốn đốn khổ sở, hoặc nguyền rủa cho kẻ mình ghét đó chết sớm. Đây là ý ác hành, nhiều cái hoặc lắm. Tức là dân phía plus phải không? Phía dưới, phía cộng là sao? Bực dần tức, mặt sân mày si hả, đỏ lên. Rồi sao nữa? Vì trong ý nghĩ thôi mà, là muốn, muốn gì? Muốn tiêu diệt họ, muốn cho họ khổ, muốn cho họ khốn đốn. Muốn làm gì được thì nguyền rủa chửi. Cái này phổ biến trong xã hội ha. Đó là ý ác hành. Con thân trói buộc là cả dạng thô lần vi tính tế, mang tính không vừa lòng, không thích, ghen ghét, giận dữ, sợ sệt, buồn rầu, ủ rũ, muộn phiền, cũng là sân. Cũng là sân, sân trong ý thôi, không làm gì ra hết, chỉ có cái biểu hiện trên cơ thể là như vậy. Như vậy trong thân trói buộc nó bao hết cả các loại tham lẫn loại sân. Hả? Còn trong ý ác hành thì chỉ một số cái cụ thể nào đó về phía phương diện là mặt nội là chính, đều tất cả ở trong ý thôi. Biện pháp tu tập như thế nào? Bây giờ đi siêu thị thấy đồ thích, lên mạng thấy đồ thích, muốn đặt, muốn mua, Shopee, Tiki, Lazada, gì nữa, đặt tới nước ngoài nữa phải không? Thế làm thế nào để tham đừng khởi? Làm thế nào để tham được phần hả? Làm lịch sẵn để cho đại thiền khởi, mà bất thiền, tham bất thiền không khởi là chỉ trao đổi một cái tư thôi. Cần thiết để làm gì? Để sử dụng như nữa. Ví dụ cái chồi, cái chùa nhà mình nó gãy rồi thì tệ nhất, phải tuần chui lau nhà lần mà, đó là tệ nhất. Không thì phải 3 ngày, không thì lau ngày 1. Và vậy có cần mua? Đã cần mua thì đi siêu thị mua thôi. Nhưng bây giờ tôi thích màu đỏ, tôi mua cây màu đỏ, và tôi thích màu xanh, tôi mua chị thích màu xanh, chị mua cây màu xanh. Cái này rơi vào cái gì? Khi đi mua cái cây nào chùi như nhau vào. Bây giờ có người thích màu đỏ, mua cây màu đỏ, có người thích màu xanh, mua cây màu xanh. Có phải tham không? Tham không? Có tham không? Tham rồi. Còn có người nói không, bồn màng của tôi là hợp với màu xanh. Bồn màng của chị là hợp màu đỏ. Trong ngũ hành, trong ngày sinh, như vậy là đi mua cho được. Mà cái người mình nhờ mua giùm họ mua về, mình thích màu đỏ mua về cây màu xanh không vừa ý. Chưa nói nội sân, chưa nói tham thôi. Nói tham thôi là thế nào? Tham này nó khác cái tham hồi này là thế nào? Cái nào đúng ý hết? Vì cần mà phải mua cây cho nhà rồi không tham, nhưng mà lại thích màu đỏ là có tham. Tham này có ta kiện không? Hả? Có ta kiện không? Ta kiện cho rằng màu đỏ là màu happy của mình, màu cả tường của mình, và là màu hên của mình. Còn màu xanh là màu xui của mình. Ra đường mà gặp cái người mà mặc áo màu xanh thì thôi đi lui, đừng đi ra nữa. Tí nữa cho người màu xanh đi rồi đi. Giống như đạp đất hoặc là ra ngõ mà gặp cái người hên. Có những người mùng một Tết là được, được mời để đi đập đất, chưa ăn chưa uống phải lo đi đập đất, được mời thế. Người ta tin như vậy có ta kiếm lắm. Thấy chưa, lý tí tất cả ở trong cuộc sống là đầy hết. Mà mình á, mà tích lũy cái đó vào á, thành cái gì nữa? Sẽ học sau Anusaya, tùy miên hay ngủ ngầm, tức là rồi mình đã thích như vậy là tham tùy miên rồi. Cái tà kiện nó chạy theo nó tùy miên rồi thì khổ chưa. Mà có biết đâu để mà loại bớt nó ra, mà ngày nào không thích vào không loại ra. Chúng ta đi qua một cái bậc thiền vi tập mới, Upadana chấp thủ. Upadana cái tiếng Bali mà có cái dấu ngang trên đầu thì đọc nó dài ra, dài gấp đôi cái chữ không có, cho nên chữ này đọc Upadana dài ngắn. Chẳng phải thêm dấu hỏi dấu sắc vào mà đọc nhá, không liên quan. Vì sự mình phù âm của nguyên âm của tiếng Việt không có dài, không có ngắn, cho nên chúng ta rất vất vả trong việc đọc Bali. Upadana dịch là chấp thủ, là sự dính mắc bám víu vào đối tượng một cách chắc chắn. Upadana dịch sẽ thành upa cộng với adana. Upa là chắc chắn, adana là dính mắc bám víu giữ lấy. Upa cộng với a đa na, upa làm cho chắc lên, là một cái tiếp đầu ngữ trong tiếng Bali, làm cho nó mạnh lên, nó vào gần. Upa là đi vào gần, vân vân. Chúng ta thấy chữ a đa na này này gồm chữ a cộng với chữ đa na. Đa na thì thuộc rồi đó. Đa na là cho đi, bổ thí, bỏ ra. Mà a đa na, cái nào mà có a dẫn vào đi trước thì đảo ngược cái nghĩa lại. Giờ không cho thì sao? Níu lại, nắm lại, thụ lại. Gọi là thụ. Upadana là thù một cách chắc chắn, chấp mạnh lên thì dịch là chấp thù. Upadana tiếng Bali học rất rõ và họ tách nghĩa cho mình. Dính mắc bám víu giữ lấy là adana, còn dana là cho, bồ thí. Như vậy việc sự việc ấy, hoặc pháp bám víu dính mắc nơi đối tượng một cách chắc chắn gọi là upadana. Ta có Pali định nghĩa upadiyanti ti upadani, các pháp nào bám víu chắc chắn vào đối tượng pháp đó gọi là upadana, dịch là chấp thủ. Mà ở đây số nhiều upadani là các pháp bám víu chắc chắn vào đối tượng pháp đó upadana. Từ cái chữ upadana và upadani cho chúng ta thấy rằng upadana là danh từ tận cùng bằng a, giọng trung, cho nên khi chia là upadanang và số nhiều là upadanani. Ví dụ chữ gì? con nhớ. Cụ lăng, cụ là ni, cụ lăng, cụ là ni, cụ lê na, cụ là phi, cụ lê phi, cụ lê hi, cụ lê phi, cụ lát xạ, cụ là giá, cụ lát thăng, cụ là năng, cụ là cụ lát ma, cụ là cụ lê hi, cụ lê phi, vân vân. So sánh chấp thù giống như con rắn ngoàm dự cọc nhại một cách chắc chắn, không chịu nhà thế thế nào, thì tham lam tà kiến cùng bám víu dính chắc vào đối tượng của mình không buông thả như thế ấy. Đi siêu thị, đi cửa hàng mà thấy cái túi sách ấy, quốc chỉ hay là gì, túi gì hả? Hả? Hàng gì nữa? Hàng gì nữa? Cạc gì? À, Chanel hả? À, thầy cái đó thì ai dính vào đây? Ai dính? Ai dính vào vào đối tượng là cái túi hay cái con iPhone 15 đó? Tham lam nó dính, tham nó dính, hả? Con người chưa chắc tham mới dính, còn không tham thì không dính, phải chưa? Không tham không dính, thích mới dính, thích chính là tham mới dính. Dính thì sao? Điên rồi, đi tới đi lui loanh quanh, đảo lên đảo xuống 5 lần 7 lượt. Với hai lý do, mình là người đàng hoàng cho nên không đủ tiền, lý do không đủ tiền hả? Còn đủ tiền thì còn cần đạo tới đạo lưới sẹt rồi xong rồi, thích là làm hết, không kể đắt hay rẻ. Nhưng mà hiện tại thẻ đang còn âm cho nên là không làm gì được hết. Mặt rẻ quan trọng, quan trọng thẻ đầy tiền. À, dính chặt vào đối tượng không buông thả, không chịu buông đâu. Trong lý duyên khởi, theo lý duyên khởi, patichcha samuppada, thù sinh khởi do nhân là ái, tanh hà. Do vậy ái là sự ham muốn đối tượng chưa đạt đến thù. Ái mới là tham thôi, mới thích thôi, thích thù. Còn thù là sự chấp thù bám víu vào đối tượng không chịu buông thả. Hoặc hiểu theo cách khác, ái là sự hài lòng, sự hài lòng, sự tham muốn, sự dính mắc vào đối tượng đã gặp rồi lại còn muốn bám, ấy, vừa mới gặp, xin lỗi, sự hài lòng, sự tham muốn, sự dính mắc vào đối tượng vừa mới gặp, tức là mới gặp cái là thích thôi, là ái thôi. Sau đó thì thù là hài lòng, tham muốn dính mắc vào đối tượng đã gặp rồi, à, gặp rồi là thích rồi, chứ bây giờ thích lại, thích đi rồi muốn nó tăng cường độ lên đến là muốn bám víu, muốn giữ lại đối tượng trong tâm. Cái dư trong tâm này nó mạnh lắm. Khi nở mà lỡ tới giờ, đụng giờ chạy về nhà, hay tới thiền trường, hay tới thiền viện ngồi thiền, casino niệm đất đất mà thấy toàn giò giò, tụi tụi sách sách cái son cái son này. Phải không? Khó lắm, khó lắm. Rồi còn nhiều người nè, con ngồi lâu mà không tỉnh, cái tấm cứ phỏng hoài. Thì một ngày á, mình tiếp xúc mấy ngàn mấy vàng đối tượng, tỉnh cả ngàn cả vàng nha, Chứ đừng nghĩ nói con có làm chi mô, có đi đâu mô. Một ngày ngủ 8 tiếng là quân binh, còn như lợn như các anh chị rồi thì ngủ còn ít hơn 8 tiếng, phải không? Đó. Mà ngủ chưa chắc đã sâu đã say. Còn 16 tiếng, 1 tiếng 60 phút, 1 phút 60 giây, 1 giây là đổi bao nhiêu đối tượng rồi. Ngồi yên nhắm mắt nhắm mùi không thôi, hay nằm yên nhắm mắt nhắm mùi, đối tượng đâu có, đây trong đầu mà. Nó lờn vờn nó đi tới đi. Sao là biết bao nhiêu đối tượng. Nhưng bây giờ mà bỏ hết mà vô một đối tượng thì sao? Vì sao phóng tâm? Đừng hỏi vì sao phóng tâm, mà vô một đối tượng, bỏ hết để chuộng đối tượng, rồi thế nào vậy á? Các đối tượng kia nó kiện cáo, kiện á, chính nó kiện cho nên mình mới phóng tâm. Chẳng phải vì mình lòng thương tưởng chúng sanh đó, đó là chúng sanh hết nha. Tham sân si mạng nghi tà kiện gì đều chúng sinh hết. Nó quay cho mình đừng tạm vàng bụng ngang luôn. Có thể so sánh dạng như sau: ải giống như cái con vừa mới trồng, dễ dàng nhổ lên được. Ví dụ đi, cùng ví dụ cụ, đi siêu thị, đi cửa hàng, thấy cái món đó, món hàng đó thích, mới ải thôi, chưa thụ, mới thích cải thì điện thoại keng, tin nhắn, con đau nặng, mẹ ốm nặng, ha, anh chị em hay là ba bị tai nạn. Khi đỡ con cái tâm đau mà ải với cái món đồ nào nữa không? Bỏ mà chạy, ha, xuống lầu ngay, lấy xe ra về ngay, đúng chưa? Cho nên nó như cái con mới trong dây nhổ, rễ nó ít mới trong, nó chưa bám bao nhiêu. Con thù giống cây to đã lớn lên rồi, khó nhổ lên bởi vì rễ đã bám chặt vào lòng đất. Bởi thế thù chính là bám víu dính mắc vào đối tượng một cách vững chắc hơn ải nhiều. Đó, ải thù. Chấp thù có bốn loại: Kamupadana, dục thù, liên quan tới Kama là dục đó, là bám víu chắc chắn vào đối tượng, chi pháp chính là lô pha chế tể cả tham tâm sở trong tạm tham căn tâm. Từ tham tâm sở này nó mạnh rồi đó nhá, nó thù rồi má, nó bám víu chắc giống như cây trong đã lâu năm rồi, lâu ngày rồi, rễ nó lớn rồi, thì đây cũng là thù rồi. Thù đối tượng gì đây mọi người biết không? Trong này chắc chắn vào đối tượng, hỏi đối tượng nào gọi là thù và đối tượng nào không gọi là thù. Của dục thù này đối tượng chính là đối tượng chính là ngũ trần sắc thân hương vị sụp sụp. Còn pháp thì để cho bà ăn ở dưới. Thứ hai, đít thủ pa tha đà ná. Đít thủ pa đà ná là kiến thủ, pháp bám víu chắc chắn vào cái thầy biệt sai lệch, mà không phải là cà kiến trong giới cầm thủ hoặc ngạ thủ. Có ba loại tà kiến ở hai loại giới nữa, chính là tà kiến tâm sở trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến. Tức là kiến thù này đối tượng là gì? Đối tượng là gì? Là 62 tà kiến. Nói cụ thể ra là gì? Là vô nhân, vô hành và vô gì nữa? Vô quả. Thời Đức Phật có cái phải hoặc là đoàn kiến hoặc thường thường kiến, dễ hiểu hơn quá. Đoàn kiến là sao? Thường kiến là sao? Cho rằng thế gian là thường tồn, thường tồn, đó là tà kiến. Trên thế gian này có cái gì thường tồn đó? Thời tiết có thường tồn đó, tâm có thường tồn đó. Tâm mới hồi này nghĩ chuyện, bây giờ nghĩ chuyện khác đó. Vật chất có thường tồn đó, không có cái gì thường tồn này. Hả? Có quy luật vô thường là thường tồn, phải không? Quy luật vô ngã là thường tồn, đi đâu vô ngã, đi đâu vô thường, không tìm cái gì mà thoát khỏi. Quy luật thì nào còn thường tồn. Tức không liên quan đến giới cấm thù và ngã thù. Đó là tà kiến. Đoàn kiến là gì? Chết là hết. Chết là hết này nguy hiểm rồi hả? Hãy nói ba. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đây là loài tiêu vong xã hội, tiêu vong loài người, tiêu vong tất cả. Chết là hết. Thật ra cả ngày thì nó rất sâu, rất nhức đầu, học hơn học triết nữa. Nhưng ở đây chỉ nói sơ sơ. Mà đụng tới bài kinh này, quý vị về tìm đi, vào mạng tìm trường bộ kinh mà đọc. Đọc mà nói rằng thưa sư, con đọc thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng, là sư biệt rồi đó. Là sao? Hả? Cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thứ nhất là mắt kính hư, hoặc là mắt bị đỏ mắt, đau mắt, đi bệnh viện. Con đọc cả ngày mà không lung bung lỗ tai nè, không biết đường nào trớn luôn. Ông nào mà lên giảng kinh đây thì là bái phục, vì toàn những cái triết thuyết, những tư tưởng của thời Ấn Độ. Quý vị biết cái Ấn Độ là một cái thứ, cái sự mà bây giờ ai có học yoga thôi mà thấy cái triết thuyết trong yoga của họ không là đã cao siêu rồi. Về nguyên tắc, nước ở chỗ cao chảy về chỗ thấp. Và quý vị nên nhớ rằng những cái của Ấn Độ nó chạy vô được Trung Hoa, Trung Quốc, Trung Hoa chứ không phải Trung Quốc nữa. Thời trước cái gì Ấn Độ có, Trung Quốc có, truyền bá ở Trung Quốc được. Nhưng cái gì ở Trung Quốc có chưa chắc đã truyền vào Ấn Độ được. Ví dụ Khổng Tử, Khổng Giáo, không ở đâu không có. Họ không có cái chuyện mà quân sư phụ ấy, đào quân sư phụ, tam cương ngũ thương, có truyền vốn nước. Truyền vì sao? Nước dây thấp làm sao chạy lên cao. Không có chuyện này. Thấp quá so với Ấn Độ, quá thấp chứ không phải thấp. Lão Tử, tư tưởng lão cao rồi đó, nhưng mà cũng truyền được. Mới gần gần đây người ta mới dịch là từ Đạo Đức Kinh qua tiếng Ấn, bởi vì Ấn quá cao ấy. Cái tư tưởng Ba La Môn cao lắm, tư tưởng của yoga cao lắm, rồi các triết thuyết khác nó cao lắm, cho nên nó mới truyền được vào Trung Hoa, ngự trị Trung Hoa, Phật giáo đâu phải của Trung Hoa, đúng không? Phật giáo đâu phải Việt Nam mà truyền qua Trung Hoa, truyền qua Việt Nam được. Và bây giờ Phật giáo giống như là cái món ăn tinh thần mà không thể thiếu ở Việt Nam và Trung Hoa chẳng hạn như vậy. Tuyệt vời luôn, tuyệt đối luôn. Giới cấm thủ xí lấp bà tụ ba đa ná, giới cấm thủ là pháp bám víu chắc chắn vào sự thực hành sai trái, cho rằng việc hành trì của mình dẫn đến giải thoát. Cái này hồi nói hồi trước rồi, vừa rồi đầu giờ, sila vata paramassa, thì đây upatha upadana, thì vin vào những cái đó. Và người ta cho rằng những cái việc mà hành thường trì, thường hành thường xuyên như vậy, với những cái hành tu tập như vậy, cho đó là tối thượng, là cao thượng, là giải thoát, vân vân. Đó chính là tà kiến, cũng là tà kiến. Tà kiến này khác với tà kiến kia. Tà kiến này chấp thủ cho rằng cái của mình là chính, là đúng, và là cách hành trì của mình là đúng. Attawa dupadana, Atta là ngã, và đá là cái lời, cái ngôn ngữ, cái trường thuyết, trường phái, vân vân, nhiều nghĩa. Ngã thù, pháp bám víu chắc chắn vào danh sắc ngũ uẩn là ta, là của ta, từ ngã của ta. Chi pháp chính là ta kiến tâm sở trong bốn tham căn hợp của ta kiến. Đấy cũng ta kiến. Ta kiến này khác ta kiến hồi này, của giới cấm thủ khác, của kiến thủ khác. Cái này chính là thân kiến, sakkaya dikkhi. Sakkaya dikkhi là thân kiến. Thân kiến sakkaya dikkhi, dịch là thân kiến. Đó là ba cái pháp trói buộc thần thúc hay là kiệt sự trói chúng sanh, thì là sẽ cắt ba cái dây xích nó buộc lại, rồi cắt là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì giới cấm thủ với thân kiến đều tà kiến, hoài nghi là hoài nghi, chi pháp là tà kiến tâm sở. Thì giới cấm thủ là hồi nãy nói rồi, còn ngã thủ chính là thân kiến. Ngã thủ này có đến 20 loại, chia theo 5 nhân 4. 5 là gì? Năm là năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị có thể về tìm cuốn kinh Vô Ngã Tưởng, hay là kinh Trạng Thái Vô Ngã của ngài Hộ Pháp. Hình như hồi trước sư có phát vậy, kinh Trạng Thái Vô Ngã, một nhỏ nhỏ thôi, đọc sẽ biết. Là cái thân kiến này nó như thế nào, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở trong đó có bốn loại chấp thủ vào cái kiến này, ngã thủ này, là sắc là ta, sắc của ta, ta có trong sắc, sắc có trong ta. Bốn cái ha, bốn cái tiêu đề, bốn cái định đề hay bốn cái tiền đề. Và bốn này nhân với năm, sắc cũng vậy, thọ là ta, thọ của ta, ta có trong thọ, họ có trong ta là được 8 cái, 10 cái, 8 cái. Sắc thọ tưởng hành thức 4 lần 5 là 20. Thức cuối cùng là gì? Thức là ta, thức của ta, ta có trong thức, thực có trong ta. Đọc trong đó ngài phân tích rất rõ, rất chi tiết, tỉ mỉ. Rành gắn đọc đi. Đọc một hồi là thấy vô ngã. Theo tư duy của mình, nghĩa là mình sẽ không có ta kiến nữa, hoặc bớt đi cái ta kiến đó. Tại mình thấy nó đúng đắn rồi. Sắc là ta, sắc là sắc hay sắc là ta? Hả? Sắc tức là cái rupa này, cái sắc thân này này, cái body này này, là ta. Sự thật mình có làm chủ được đó. Sắc là của ta, mình không làm chủ được nó. Nó không phải của mình. Hả? Tay ơi đừng đau nữa. Rồi, có câu hỏi đặt ra. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Mọi người nghe chưa? Nghe rồi. Xin hỏi câu này nằm trong chỗ nào? Sắc thọ tưởng hành thức. Trong trong bụng cái định đề đó là ta, của ta, à, trong năm cái uổng đó, sắc thọ tưởng hành thức, tôi ơi đừng tuyệt vọng, tôi là ta phải không? Tôi ta khác nhau không cô? Chưa khẳng định cả đầu tiên, đề đầu tiên là tôi và ta khác nhau, giống nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Việt nó có hai từ chứ có gì đâu, phải không? Tờ ô tôi và tờ a ta. Còn tiếng Anh được mấy từ? Một thôi. Làm chủ ngữ thì tôi và ta thôi, một từ. Vậy tôi ơi đừng tuyệt vọng là thuộc về bên nào? Sắc thọ tưởng hành thức. Tôi không tỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ soi vào cái câu này mà. Đừng tuyệt vọng đem ra mà xét, hay là xét tôi? Tôi xét được không? Có. Tôi có thật đâu mà xét. Đừng tuyệt vọng. Thì bây giờ ta xét tuyệt vọng đi. Đừng là phản nghĩa của tuyệt vọng, phải chưa? Tuyệt vọng thuộc vào sắc á. Tuyệt vọng thuộc vào sắc á. Không. Thuộc thọ á. Thọ gì? Thọ lạc á, thọ khổ. Ấy. Bảy. Bảy. Bảy. Tuyệt vọng là tuyệt vọng như thọ gì? Thuộc về tưởng không? Cùng không? Tưởng là sanh nhá. Thọ thì chỉ có 5 cái thọ phải không? Thì tuyệt vọng không có thọ gì hết. Có. Tuyệt vọng không có thọ. Tuyệt vọng là tâm gì? Không loại tâm được. Tuyệt vọng là tâm sợ gì? Sân. Hả? Sân ai nói thọ hữu? Sắc thọ tưởng hành thức sân thuộc về gì? Về thức không? Thức là tâm. Nha. Sắc thọ tưởng hành thức. Sân thuộc về gì? Hành. Sân thuộc về hành. Hành có thọ không? Nắm cục khác nhau. Sắc thọ tưởng hành thức cho năm ngón tay đi. Sắc là ngón này thì thọ là ngón này. Thọ ngón này, tưởng ngón này, hành ngón này. Vậy tuyệt vọng thuộc về hành uẩn. Phải chưa? Khi nào tuyệt vọng sinh thì thọ gì sinh theo? Thọ gì sinh theo? Thọ ưu. Phải chưa? Đông sinh thôi. Chứ đổ đông, đảnh đông là hai cái này là một được không? Đây, học ví dụ học mà không thấy cái chỗ này, bà lâu này bà cứ nói anh này qua anh kia, bà đảnh cái giới cấm thù thành ra là coi như là chấp thù vào những giới cấm nhỏ nhặt. Mày bà không. Đúng chưa? À? Hàn Uồn có bao nhiêu tâm sở? À, à, cái vụ này vui á, hấp dẫn á. Còn nữa, tâm sở có 52, thọ là 1, à, tưởng là 1, còn lại nằm trong hành hết 50. Tham cũng nằm trong hành, sân cũng nằm trong hành, si cũng nằm trong hành, dục rồi màng, à, rồi phi, à, phi nằm trong hành, nhưng mà lạc không nằm trong hành nha. Lạc nằm ở đâu? Thọ, thọ uột. Nếu chia ra năm uột thì thọ uột. Vậy tuyệt vọng là ngôn ngữ của ai? Ngôn ngữ của ai? Tuyệt vọng là ngôn ngữ của ai? À, của thế gian, à, của người đời. Chí pháp của tuyệt vọng chính là sân tâm sở. Đúng không? Đúng. À, chí pháp tuyệt vọng. Chữ tuyệt vọng không phải là ngôn ngữ của Trịnh Công Sơn nha. Nói vậy là ông dày, ông kiền chết á. Nói là anh vua giả hò cho tôi à. Có phải chắc Trịnh Công Sơn tuyệt vọng không? Vô vàng người người Việt tuyệt vọng. Người Anh thì sao? Disappoint. Người Anh họ không tuyệt vọng, họ disappoint. À, thấy chưa? Khổ chưa? Cho nên cái bài hát ông đặt thôi. Còn ngôn ngữ là cộng đồng nói tiếng Việt sử dụng với nhau, là chi pháp là sân tâm sở. Và sân tâm sở này thuộc về hành uẩn. Bởi vì anh sờ nhầm lần giữa tôi hay là ta với hành uẩn. À, đến cảnh tình mình đừng tuyệt vọng quá. Mọi người về suy nghĩ xem như bài tập tụng Chủ nhật tới trả lời câu này. Câu này còn hấp dẫn lắm. Chưa ngà ngủ đâu. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu tha ga pha ga va na tang a vi va de mi soa ka to tham mo tham mang na ma sa mi su pa ti pa no sa va ga sang ho sang hang na ma mi i da va ta me pu nhang sa va kha ya pa ngo tu a na ga te sukhita ho tha dukkha mukkha tha.